Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, phần 556. Chương 136. Thần chiến mở ra ở Inlin, tể tướng Nuska hành động hạ. Trên trời dưới đất, trừ bỏ ai đều phe phái bên ngoài sở hữu thần minh đều tụ tập tới rồi Inlin cung điện bên trong. Trận này hội nghị nội dung cũng không có gì hảo thuyết. Inlin trên tay có vận mệnh đá phiến, lại có nữ thần số mệnh Mã Mộc Mai não mỗ trợ giúp. Hắn cơ hồ là ở được đến Ninuta tin người chết thời điểm, cũng đã biết giết chết Ninuta. Là hắn dưới tòa Kiss thành bảo hộ chiến thần Osababa, mà Inlin cũng thực rõ ràng đã sớm biết. Osababa âm thầm cùng Ma Đúc tiến hành rồi tiếp xúc, suy xét đến Osababa địa vị cùng thân phận. Chuyện này cơ hồ không thể nghi ngờ mà có thể nói là Ma Đúc sai sử Inlin phe phái chúng thần nghe. Chính mình lão đại ở trong thần điện giận phun Ma Đúc, phun một ngày một đêm. Sau đó Inlin trực tiếp quyết định, cùng Ma Đúc phe phái xé rách ra mặt. Đại gia khai chiến, đối này Inlin phe phái chúng thần cũng không có người phản đối. Ninuta đối với Inlin phe phái tới nói, địa vị thật sự là quá mức quan trọng. Này không chỉ có là bởi vì hắn là thần vương Inlin yêu thích nhất trưởng tử. Càng quan trọng là, hắn làm cùng Ma Đúc đồng dạng chiếm cứ chiến thần thần cách thần minh. Trình độ nhất định thượng trở thành Inlin phe phái kiềm chế Ma Đúc lực lượng công cụ. Hiện tại, Ninuta vừa chết, chiến thần cái này thần cách thượng, liền biến thành Ma Đúc không bán hai giá. Ma Đúc trực tiếp như là một cái thoát cương chó hoang, hoàn toàn thoát khỏi Inlin khống chế. Ma Đúc có dã tâm. Điểm này ngay cả thiên giới bên ngoài thủ vệ những cái đó Kalu Kalu đều biết. Hiện tại hắn giết Ninuta, liền đại biểu hắn đã không nghĩ lại che giấu chính mình dã vọng. Vì thế Inlin phe phái các thần minh mỗi người cảm thấy bất an, cũng hy vọng chạy nhanh đem cái này không yên ổn nhân tố cấp ấn chết. Không phải mỗi một cái thần đều có thể đủ bảo đảm chính mình ở thay đổi triều đại về sau còn có thể đủ thoải mái dễ chịu mà tồn tại. Hiện tại trên trời dưới đất đại bộ phận thần minh đều đã bị trói thượng Inlin hoặc là Ma Đúc chiến xa. Trước kia đại gia còn gửi hy vọng với Inlin cùng Ma Đúc thông qua tận khả năng hòa bình phương thức tới giải quyết tranh chấp. Nhưng hiện tại, Ma Đúc hành động đã cho thấy hắn không có khả năng cùng Inlin bảo trì chung sống hòa bình. Như vậy Inlin phe phái thần minh cũng tự nhiên không thể đủ yếu thế, đánh. Cần thiết muốn đánh, vì chiếm trước tiên cơ, Inlin phe phái các thần minh trực tiếp tấn công bất thình lình. Từ thần mặt trời Samas dẫn đầu ra tay, hắn mang đội tập kích ai đều thủ hạ một mảnh hải cảng. Giết chết Ma Đúc kia phương thần mặt trời Asali, hơn nữa cướp đi hắn thần quyền, ở lọt vào đột nhiên tập kích về sau. Ma Đúc phương diện cũng có chút mộng bức, thủy thần Enki cùng Ma Đúc thương lượng nửa ngày, cho rằng kế hoạch của chính mình bị Inlin xuyên qua, cho nên Inlin muốn ra tay trước, làm Ma Đúc ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng Ma Đúc vốn dĩ chính là bạo tính tình, hơn nữa hiện tại Ninuta đều bị hắn cấp phế bỏ. Ma Đúc phe phái cùng Inlin phe phái chi gian thực lực chênh lệch đã bị kéo đến cực tiểu khoảng cách. Bởi vậy ở biết được Asali bị giết tin tức về sau, Ma Đúc cũng lập tức ăn miếng trả miếng, đem Inlin phe phái bệnh dịch tả cùng chiến tranh chi thần Irula cấp làm rớt. Lần này, hai bên rốt cuộc thu không được tay. Một hồi ở Mesopotamia chúng thần chi gian thần chiến bùng nổ. Vòm trời phía trên, Inlin phe phái cùng Ma Đúc phe phái chúng thần không ngừng mà tranh đoạt không trung địa bàn. Bọn họ ở trên trời bài binh bố trận, cho nhau công kích, chiến hỏa lập tức thiêu đốt tới rồi toàn bộ Mesopotamia thần thoại thế giới, mà ở trên mặt đất. Ở Ninuta chết đi về sau, Osababa liền chính thức mà tiếp quản Kiss thành quân đội, trở thành Kiss thành trận chiến tranh này trung bảo hộ thần, ở hấp thu Ninuta bộ phận thần cách về. Sau, Osababa lực lượng tăng cường rất nhiều. Nhưng là gần nhất hắn nhật tử lại thập phần khổ sở. Inlin cũng không có quên cái này đánh lén giết chết chính mình trưởng tử, đánh cắp hắn thần cách tội thần. Tuy rằng hắn đang ở cùng Ma Đúc tiến hành kịch liệt đối kháng, nhưng là lại như cũ không có quên làm ơn thiên thần Anu phe phái những cái đó thần minh. Cấp Usababa gây áp lực cực lớn, Usababa cũng từng hướng Ma Đúc phương diện xin giúp đỡ quá. Nhưng mà được đến lại là Ma Đúc không lưu tình chút nào chửi rủa, xú ngốc so. Ai làm ngươi tùy tiện giết Ninuta? Hỏng rồi Ngô chuyện tốt. Còn muốn Ngô giúp ngươi. Ăn phân đi thôi ngươi. Ngay lúc đó Ma Đúc là như thế hồi phục Usababa. Lại sau đó, Usababa liền rốt cuộc vô pháp liên lạc đến Ma Đúc nghe được tin tức như vậy. Tuy là Usababa đầu óc không phải thực hảo. Đến bây giờ cũng minh bạch chính mình là bị lừa gạt, hắn không biết kia buổi tối xà quái người mang. Tin tức rốt cuộc là ai giả trang. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn hoài nghi nào đó tồn tại, đáng chết Neko. Những lời này, là Ninuta sau khi chết tới nay. Usababa sở nói qua số lần nhiều nhất nói. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ kêu kêu mà thôi. Trước không nói hắn đánh thắng được không, Neko, vấn đề. Hiện tại, ngay cả Neko, đồ đệ, cái kia bán thần nhân vương Gilgamesh, đều đã đem hắn cấp bước đến sơn cùng thủy tận. Chỉ có thể đủ cố thành chú đóng ở nông nỗi, đối diện một đôi phu thê đương. Ninsan cùng Lugan Banda liên thủ che chở bọn họ nhi tử quân đội. Không lâu trước đây, ngay cả cái kia phóng chạy Bull of Heaven điên nữ nhân Istar cũng không biết đáp sai rồi nào căn. Thần kinh, thiển mặt chạy về tới chủ động muốn che chở Gilgamesh quân đội, một đôi tam. Trong đó một cái vẫn là nắm Gugalana Istar. Usababa tùy tiện lao ra đi. Chính là tặng người đầu mà thôi, bất quá hắn ở đương rùa đen rút đầu thời điểm. Hắn thủ hạ nào đó người lại không như vậy tưởng. Uruk quân đội mang cho Kiss thành áp lực đã vô cùng thật lớn. Từ Gilgamesh mang binh vây thành về sau, Kiss thành nội mọi người cũng chỉ có thể ở trong thành giếng nước chung mang nước. Ăn bên trong thành trước đó chứa đựng lương thực. Loại này miệng ăn núi lở hành vi không có khả năng vẫn luôn liên tục đi xuống. Lại quá không lâu, Kiss thành liền đem lâm vào không có lương thực nhưng ăn. Vô thủy nên tuyệt cảnh chung, càng quan trọng là Kiss vương Agar vẫn như cũ nhớ rõ Gilgamesh ở trên chiến trường đối hắn nói qua kia phiên lời nói. Lại liên tưởng đến đêm đó xà quái người mang tin tức lại đây. Cái thứ nhất chỉ tên muốn tìm Usababa sự tình. Không khỏi làm cái này tân quốc vương đối Usababa nổi lên hoài nghi chi tâm, làm phàm nhân. Agar không dám chính diện đối thành bang bảo hộ thần Usababa làm khó dễ. Nhưng là hắn lại có thể đi tìm kiếm ngoại lực trợ giúp. Vì thế, ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, Agar làm chính mình thủ hạ mỗi vị võ sĩ làm chính mình thế thân. Hù dọa Usababa về sau, liền ở nửa đêm thời gian lén lút chuồn ra cửa thành vì giấu người tai mắt. Hắn thậm chí liền một cái thị vệ đều không có mang. Biết chuyện này người trừ bỏ tên kia làm hắn thế thân võ sĩ ngoại. Cũng chỉ có chính hắn thân cận nhất cái kia phi tử, ở thành công thông qua cửa thành. Đi ra Kiss thành về sau, Agar không có trì hoãn. Lập tức liền hướng tới Gilgamesh doanh địa đuổi qua đi. Hết chương.